quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85 quỷ dị sinh nhật yến hội. Minh Dục thấy lão đại cũng thập phần kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Ruột ca thế nhưng thả ngươi ra tới sao? Ta là Bùi Dung Trác lại đây. Hắn tới này cấp người bệnh thăm hỏi gia đình. Đã xảy ra chuyện sao? Đừng nói nữa, Minh Dục cũng là đau đầu. Việc này kỳ quặc thực. Nói không rõ là có quỷ vẫn là thật điên rồi. Mấu chốt video lục đến có cái mũi có mắt. Trên mạng tiểu phạm vi cũng truyền ra đi không ít. Hiện tại tia ba nơi nào vừa mới đem thiệp xóa sạch sẽ. Nhưng là kế tiếp dư luận sẽ lên men tới trình độ nào ai cũng không biết, như thế nào sẽ cùng tia ba có quan hệ. Bên trong kia tiểu nha đầu bị chụp lỏa chiếu truyền tia ba. Vẫn là nàng tự chụp tự chuyện, máy tính chung virus. Lão đại phản ứng đầu tiên chính là cái này. Ta ngay từ đầu cũng là như vậy cảm thấy. Chính là cùng thời gian. Này tiểu cô nương còn đem giống nhau ảnh chụp. Dùng di động phát tới rồi hôm nay tới tham gia sinh nhật yến hội mỗi một cái đồng học trong tay. Xác định là nàng chính mình. Đúng vậy, tất cả mọi người thấy được. Chính là nàng chính mình, Minh Dục xoa xoa cái trán. Cảm thấy thực tâm mệt. Phiền toái nhất chính là cái này. Kia cô nương thoạt nhìn tinh thần tình huống không đúng lắm. Nhưng ta điều nàng quá vãng bệnh sử cảm thấy cùng nàng hiện tại biểu hiện ra ngoài thập phần không. Khỏe, hơn nữa có một ít siêu tự nhiên hiện tượng, cho nên khiến cho Dễ Thiên đi nhìn. Nhưng Dễ Thiên nói căn bản là cái gì đều không có. 5 phút đồng hồ trước ta cùng người bị hại hàn huyên liêu. Ngắn gọn thôi miên nàng, lại phát hiện nàng cũng không có nói dối. Chính là có một cái nhìn không thấy người ở hắn trong nhà. Thời gian dài khinh nhục nàng, hơn nữa cướp đi thuộc về nàng đồ vật. Nhưng là này nữ hài lại có hư hư thực thực vọng tưởng chứng bệnh sử. Hiện tại liền án tử liền tương ở. Đại Nhiêu Ôn Hòa Thiên ở bên trong làm ghi chép kia nữ hài gọi là gì? Minh Dục tự thuật làm lão đại cùng Dung Trác đều cảm thấy thập phần quen thuộc. Trình Demony, lão đại kinh ngạc trợn to mắt, là ngươi cái kia người bệnh. Hai người các ngươi nhận thức cô nương này. Minh Dục cũng thập phần ngoài ý muốn. Ân, chúng ta hôm nay lại đây chính là vì đi nàng kia thăm hỏi gia đình. Bọn họ mời Dung Trác thật tốt quá. Vậy ngươi hai cùng ta tới, nguyên bản cảm thấy đau đầu Minh Dục lập tức cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Dung Trác hắn là biết đến, hiện tại thanh niên trong giới lợi hại nhất bác sĩ tâm lý. Hơn nữa lại là hắn người bệnh, khẳng định có thể được đến càng nhiều manh mối. Đến nỗi lão đại, Minh Dục phía trước nghe Dễ Thiên nói qua, tuy rằng nhập hành vãn, nhưng là hắn bát tự nhẹ. Đối quỷ thần cảm giác lực trời sinh liền rất mẫn cảm. Hơn nữa ruột cửu âm dạy hắn, tương lai khẳng định cũng sẽ là rất lợi hại thiên sư. Đều là người một nhà, Minh Dục đánh thanh tiếp đón, liền dẫn người đi vào. Ở biệt thự cửa, vừa lúc gặp được hút thuốc Trương Nghiêu, hắn vừa nhìn thấy lão đại, phản xạ có điều kiện đem yên véo rớt, người như thế nào đem hắn mang đến. Trương Nghiêu vô ngữ nhìn Minh Dục liếc mắt một cái. Lão đại hiện tại có thể ruột cửu âm đại bảo bối. Ai không biết ruột cửu âm không đệ đệ. Thật vất vả nhặt một cái. Hận không thể sủng lên trời. Này nếu là ra điểm chuyện này. Không cần phải dung tình. Ruột cửu âm liền xuống tay hủy đi bọn họ mấy cái. Minh Dục cũng là không có cách nào. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dung Trác là bên trong nội cô nương chủ trị bác sĩ. Đến nỗi giật kỳ, ta cũng không có cách a. Ai làm Dễ Thiên cái gì đều nhìn không ra tới ai. Liền nói hắn là gà rừng thiên sư. Hắn còn không phục, quay đầu lại còn phải làm ruột ca luyện hắn. Trương Nghiêu phun tào một câu. Chờ trên người yên vị tan hết, lúc này mới hướng lão đại bên người đi. Bên trong loạn đến không được. Chính tách ra làm ghi chép đâu. Hai người đợi lát nữa ở đi vào. Trước nhìn xem cái này, Trương Nghiêu nói. Cấp lão đại nhìn một đoạn video. Dung Trác đi theo nhìn thoáng qua. Tức khắc cảm giác sau sống lưng đi theo lạnh cả người. Này mẹ nó rốt cuộc đều là chút cái gì? bởi vì Dung tình quan hệ, Dung Trác vẫn luôn đều biết trên thế giới này có quỷ thần tồn tại. Nhưng mà biết là biết, thấy lại là không có gặp qua, nhưng hôm nay này đoạn video là thật sự đem hắn dọa tới rồi. Video thu thời gian chính là 2 cái tiếng đồng hồ phía trước. Làm trong nhà duy nhất hài tử Trình Điềm vẫn luôn thập phần được sủng ái. Hôm nay là nàng 16 một tuổi sinh nhật, hơn nữa phía trước đã chịu rất lớn kinh hách, cho nên Trình Điềm cha mẹ vì nàng chuẩn bị long trọng sinh nhật yến hội. Hơn nữa đem Trình Điềm sở hữu đồng học đều thỉnh tới rồi trong nhà. Đáng tiếc chính là, Trình Điềm nhìn thấy đồng học cũng không có nhiều vui sướng. Ngược lại trở nên càng thêm sợ hãi rụt rè, này liền làm Trình Điềm cha mẹ càng thêm lo lắng, chủ nhân trạng thái thực tao. Đương nhiên, khách nhân tâm tình cũng sẽ không thực hảo, đến nỗi những cái đó người hầu cũng bởi vì Trình Điềm quan hệ. Bị Trình mẫu lăn lộn đến khổ không nói nổi, đối khách nhân cũng thập phần chậm trễ, ước chừng hơn một giờ, sở hữu bị mời tới đồng học, liền như vậy bị ném ở dưới lầu. Phi thường xấu hổ thả nhàm chán, thời gian một lâu, nếu không phải bởi vì Trình Điềm ra biệt thự khoảng cách nội thành quá xa không có xe. Này đó đồng học liền đều tưởng trực tiếp về nhà, lệnh người chán ghét không khí liền như vậy chậm rãi kéo dài mở ra. Chờ yến hội mở màn lúc sau, cái loại này áp lực càng là tới rồi nhất xác định địa điểm mà ni ai cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc bị Trình mẫu khuyên ngăn tới Trình Điềm. Tại hạ lâu nháy mắt, váy thế nhưng bị cửa thang lầu một cái đinh quải đến. Trực tiếp khoát một cái miệng to, đây là có chuyện gì? Trình mẫu lập tức liền nổi giận, bởi vì Trình Điềm gần nhất tình huống. Trình mẫu đối hôm nay sinh nhật thực để ý, nhưng Trình Điềm chính mình lại ngoài ý muốn không nóng này. Không chỉ có không nóng này, nàng như là tâm tình đột nhiên biến hảo như vậy, thế nhưng cười. Trình mẫu cũng ngây ngẩn cả người, cảm thấy nữ nhi hôm nay có phải hay không có điểm kỳ quái. Đã có thể vào lúc này, Trình Điềm thế nhưng lấy ra di động, không thể hiểu được ấn 2 hạ. Ngay sau đó, cơ hồ mỗi cái ở đây đồng học di động đều vang lên. Bọn họ mở ra vừa thấy bên trong thế nhưng là Trình Điềm ở thang lầu thượng bị cởi ra váy cùng quần. Lót video, tức khắc không ít người đều kinh ngạc. Nhìn là cái đại tiểu thư, lại là như vậy bôn phóng sao? Liền nói là cái đồ đê tiện, chỉ có kia giúp nam mới không tin, người không thích làm gì tới tham gia nàng sinh nhật yến. Đừng cho là ta không biết các ngươi ban đều làm cái gì, kia cũng cùng ta không quan hệ. Trình Điềm xứng đáng, phía dưới khe khẽ nói nhỏ, Trình Điềm vẫn là một mặt cười, nhưng là kia tươi cười lại có chút miễn cưỡng, từ Trình mẫu góc độ xem. Thậm chí có loại kỳ quái cảm giác, là có người nhéo Trình Điềm mặt, cưỡng bách nàng cười ra tới. Trình phụ còn tính bình tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là lấy quá trình ngọt di động cân nhắc làm thu được video đồng học đem. Video xóa rớt, nhưng mà này bất quá là cái bắt đầu. Không biết ai nói một câu, ngọa tào, Trình Điềm như vậy nghiêu bức sao? Các ngươi xem mau xem trường học tia ba. Trình phụ cũng chạy nhanh đi theo nhìn thoáng qua, tiếp theo liền hắn xem Trình Điềm ánh mắt, liền trở nên không thể tưởng tượng lên, ai cũng không nghĩ tới. Tia ba thế nhưng toàn bộ đều là Trình Điềm bất nhã chiếu. Nhìn dáng vẻ chính là sắp tới ở 15-6 tuổi thiếu nữ, đúng là nhan sắc tốt thời điểm, đáng tiếc cúi đầu lộng tư, trang điểm cũng là quá mức sắc tình hắc ti tam điểm. Không khỏe đồng thời. Thoạt nhìn phá lệ thấp kê monster hoàn toàn không phải Trình Điềm hàng ngày biểu hiện ra ngoài tiểu. Thư khuê các bộ dáng, trọng điểm là, phát ảnh chụp người, chính là Trình Điềm bản nhân. Cái này đừng nói là tới tham gia Trình Điềm sinh nhật party đồng học. Tia ba những cái đó bạn cùng trường đều khiếp sợ không thôi. Trình Điềm đây là bị trộm tài khoản sao? Ta mẹ, này ảnh chụp rốt cuộc là như thế nào tới? Thế nhưng là chính mình vọng lại. Thật ghê tởm a, quản lý viên ở đâu? Này đều mặc kệ quản sao? Bất quá ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, Trình Điềm thiệp đã bị đỉnh thật sự cao. Bất quá còn tốt một chút, chính là này đó trong trường học hài tử tương đối đơn thuần. Cùng với nói từ sắc tình phương diện xuất phát, càng nhiều người để ý chính là luân lý đạo đức phương diện. Cảm thấy trình điểm như vậy cũng quá đồi phong bại tục. Chính mình trong lén lút nguyện ý làm gì liền làm gì bái. Làm gì phát ra tới ô nhiễm bọn họ đôi mắt, trình điểm cha mẹ cái này càng thêm hoảng loạn, hoàn toàn không biết nữ nhi rốt cuộc làm sao vậy, nhưng mà bọn họ không chú ý tới chính là, phía dưới những cái đó từ nhỏ học liền cùng trình điểm cùng lớp đồng học. Đang xem xong ảnh chụp lúc sau, sắc mặt lại tất cả đều trở nên khó coi lên, ngọt ngào, đây là có chuyện gì? Trình mẫu còn ở truy văn trình điểm ni nhưng trình điểm đã sắp hỏng mất. Không phải ta, không phải ta, thật sự không phải ta, là nàng ấn tay của ta là mani tất cả đều là nàng. Là nàng, a, mụ mụ ngươi cứu cứu ta a, nàng liền ở ta phía sau a. Trình điểm tuyệt vọng khóc kêu, tay càng như là vì tránh thoát cái gì mà dùng sức huy. Trình mẫu chảo không được nàng, thế nhưng làm trình điểm tránh thoát, đồng thời còn đụng vào bên cạnh bánh sinh nhật, 6 tầng bánh kem đột nhiên sập, nhưng mà ở sập nháy mắt, bên trong thế nhưng chảy ra máu tươi, nhưng nhất lệnh người khủng bố, vẫn là máu tươi ngọn nguồn, dán bánh kem bơ búp bê Tây Dương đầu, giờ này khắc này, chính thong thả ung dung điều chỉnh một cái có thể mặt chiều mọi người tư thế. Nàng u lục sắc trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái ở đây người. Mà cổ dưới, nguyên bản chỉ là plastic thân thể, thế nhưng mặc danh trào ra đại lượng máu tươi đã hoàn toàn thấm vào bánh kem phôi, tích táp dừng ở trên mặt đất. A, có nhát gan nữ hài trực tiếp đã kêu ra tới, nhưng ngay sau đó, máy chiếu hình ảnh cũng thay đổi, không ở là trình điểm một đường trưởng thành lịch trình. Mà là đổi thành trình điểm ở trong phòng bếp đem búp bê Tây Dương tách rời sau đó tàng tiến bánh. Kèm tình tiết, trong video, kia búp bê Tây Dương phảng phất là sống trẻ mới sinh. Theo trình điểm giơ tay chém xuống không ngừng mà kêu khóc. Nhưng thét chói tai lại thê lương đều so bất quá trình điểm trên mặt tươi cười. Rõ ràng như vậy điểm mỹ. Nhưng quỷ dị mà tà ác ánh mắt lại cực kỳ giống từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ. Tựa hồ cảm nhận được có người ở chụp nàng. Trình điểm ngẩng đầu, máy móc duỗi tay lau một phen chính mình mặt. Sau đó hì hì bật cười. Dùng khẩu hình nói một câu không tiếng động nói. Các ngươi đều phải chết. Này một câu, nháy mắt làm trong phòng không ít nữ hài đều trắng bệch mặt. Nhưng tiếp theo. Càng thêm lệnh người khiếp sợ một màn đã xảy ra, phía trước còn hốt hoảng trình điểm, chính mình giơ lên đao, tách ra cái kia đã sụp đổ một nửa bánh kem Monster, hôm nay là ta sinh nhật. Các ngươi đều phải cao hứng a. Trình điểm thanh âm thực máy móc, ánh mắt càng là tràn ngập cự tuyệt cùng sợ hãi, nàng cũng không giống như giống nói này đó, nhưng lại bị người khống chế được không thể không nói này đó. Giống nhau thiết bánh kem đao đều là cái loại này thật dài dao ăn. Nhưng trình điểm trong tay này đem, lại là hàng thật giá thật dưa hấu đao. Nàng một đao áp đặt ở bánh kem, mỗi một chút, đều có máu tươi bắn ra. Nơi nào như là ở thiết bánh kem, giống như là ở lăng trì một cái đại người sống. Mà bên trong búp bê Tây Dương, cũng mặc danh phát ra hoảng sợ thét chói tai. Cứu mạng, đau cầu xin ngươi buông tha ta. Non nớt thanh âm nghe tới chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng. Nhưng cái này quen thuộc tiếng nói lại làm tất cả tham gia trình điểm sinh nhật yến các bạn học đều. Càng thêm hỏng mất sợ hãi. Có phải hay không nàng đã trở lại? Là nàng đi, nàng muốn trả thù chúng ta, không đúng. Thật sự không phải, lúc trước chỉ là vui đùa a. Không ít nữ hài lập tức liền khóc ra tới. Bọn họ liều mạng muốn hướng cửa chạy. Nhưng đại môn lại vô luận như thế nào đều khai không khai. Mà thiết bánh kem trình điểm lại cười đến càng thêm vui vẻ. Hi hi hi hi hi, thiếu nữ điểm mỹ tiếng nói giống như là bùa đòi mạng. Vang ở bên tai nháy mắt liền phải thấy huyết. Đúng lúc này, đại môn bị người từ bên ngoài mạnh mẽ phá vỡ. Tiến vào vừa lúc là Trương Nghiêu ôn hòa thiên. mà nguyên bản nổi điên Trình Điềm đang xem đến Dễ Thiên lúc sau. Đầu tiên là lộ ra một cái khiêu khích mỉm cười, tiếp theo liền đem kia đem dưa hấu đao hung hăng mà thọc hướng về phía trong bụng. Trình Điềm hiện tại thế nào? Xem xong rồi ghi hình, lão đại không nói gì, nhưng thật ra Dung Trác quan tâm một chút người bệnh tình huống. Hữu Kinh Vô Hiểm Ni Trương Nghiêu thở dài, nữ hài bản thân sức lực liền tiểu, nàng phụ thân lại kịp thời phản ứng lại đây, thanh đao đoạt đi rồi, hiện tại đã ngủ rồi, nàng cha mẹ đều ở nơi nào bồi, ta có thể vào xem sao? Lão đại cân nhắc một hồi, vẫn là mở miệng hỏi một câu, nếu không chờ ruột ca lại đây, Trương Nghiêu cũng kêu không chuẩn rốt cuộc là tình huống như thế nào. Dễ Thiên da dày thịt béo bọn họ không để bụng, nhưng lão đại liền, không có quan hệ, Thu Thu cùng ta ở bên nhau, à, kia cũng đúng, bất quá ngươi liền ở cửa nhìn xem, trước đừng đi lên, sự tình đích xác thực phiền toái. Trương Nghiêu do dự nửa ngày, vẫn là đồng ý làm lão đại trước nhìn Simonser, chủ yếu là chuyện này quá tà môn. Chờ ruột cửu âm lại đây phòng chừng muốn 2 cái giờ lúc sau. Hắn sợ trung gian ở ra cái gì nhiễu loạn, huống chi, lão đại mang theo Bạch Chỉ Thu, hẳn là sẽ không có việc gì. Nghĩ đến Bạch Chỉ Thu cường hãn, Trương Nghiêu cũng là rất yên tâm, đi Dung Trác thấy thế, cũng đi theo lão đại cùng nhau đi vào. Tựa như phía trước Dung Trác cùng Minh Dục nói như vậy, Trình Điềm cô nương này ở nhà thập phần được sủng ái. Bọn họ tiến trình ra đại môn, liền cảm nhận được, bởi vì sinh nhật yến hội quan hệ, toàn bộ trình ra đại sảnh đều bị bố trí thành mộng ảo hồng nhạt. Trên bàn một ít không có hư hao đồ ăn cũng đều đặc biệt tinh xảo cao cấp. Có thể thấy được Trình Điềm cha mẹ vì hống Trình Điềm cao hứng tiêu phí nhiều ít tâm tư. Đáng tiếc chính là, hoảng sợ qua đi, này đó ngọt ngào thoạt nhìn giống như là tràn ngập huyết tinh giết người hiện trường. Nơi nơi đều là quỷ dị vết máu, còn có huyết dấu chân, mà bên kia sập bánh kem, vẫn như cũ có đỏ thắm máu tươi cuồn cuộn không ngừng chảy ra. Lão đại không sốt ruột hướng trong đi, mà là đại khái nhìn nhìn nhà ở cấu tạo, Trình gia người rất hiểu, nói như thế nào. Dung Trác theo hắn tầm mắt xem, lại cái gì cũng chưa xem minh bạch, này trong phòng có phong thủy cục, đại phú đại quý cái loại này, lão đại chỉ cửa. Thấy này biệt thự đại môn sao? Hắn mở cửa vị trí đều rất có chú ý, trấn trạch ngồi đông phương, đại môn nghi hướng tây, tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ chi tiết, nhưng là lại nói sáng tỏ Trình gia người thực để ý phong thủy này đó. Hoặc là nói, bọn họ trang hoàng thời điểm, tìm một cái thực hiểu phong thủy tiên sinh, dựa theo lẽ thường, như vậy hảo phong thủy địa phương, là rất khó có lệ quỷ lui tới, ta và ngươi cảm giác giống nhau. Ta đem toàn bộ nhà ở đều kiểm tra rồi một lần, cái gì đều không có phát hiện. Dư lại, chỉ sợ chỉ có thể làm Minh Dục đi xem, ta cảm thấy hơn phân nửa là bên trong kia cô nương tinh thần có vấn đề, Dễ Thiên cau mày từ trên lầu đi xuống tới, đơn giản cùng lão đại nói một lần chính mình tra được đồ vật. Lão đại vốn dĩ cũng cùng hắn cái nhìn giống nhau, kết quả lại đột nhiên phát hiện Bạch Chỉ Thu đứng ở vỡ vụn bánh kem bên. Nghiêng đầu không biết đang xem cái gì. Thu Thu, người phát hiện cái gì sao? Hoa hoa, không phải nơi này đồ vật, lão đại cùng Trương Nghiêu muốn phó thủ bộ. Mang lên lúc sau. Cũng đi qua bánh kem kia đầu, Dung Trác xem hắn mặt không đổi sắc từ một đống lạn bánh kem đem hoa hoa nhảy ra tới. Chỉ cảm thấy chính mình bàn chân hướng lên trên thoán khí lạnh. Tiểu ruột kỳ lá gan lớn như vậy sao? Đương nhiên a, hắn trước kia là bên ngoài thần quái chủ bá tới. Hiện tại lại đi theo ruột ca, nhát gan mới không bình thường đi. Dễ Thiên kỳ quái nhìn Dung Trác liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy nhà mình tổ trưởng cái này đường ca giống như đầu óc không thế nào dùng tốt. Bị dỗi vẻ mặt Dung Trác lại chỉ cảm thấy chính mình vô tội. Hắn mẹ nó chính là một cái chưa từng có gặp qua quỷ quái bình thường đại phu. Các ngươi lại đây xem. Đứa bé này có vấn đề, lão đại thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Dễ Thiên vài người chạy nhanh thò lại gần. Ngọa tào, này mẹ nó là cái gì ngoạn ý? Trương Nghiêu một nhe răng, chỉ cảm thấy thứ này quỷ dị đến lợi hại. Cùng bọn họ phía trước não bổ bình thường búp bê Tây Dương bất đồng. Trước mắt cái này đều không phải là đơn thuần búp bê Tây Dương. Nàng trong bụng thế nhưng còn có một cái. Chợt vừa thấy có điểm như là cái loại này ra sờ bộ oa. Nhưng thực tế thượng, trong bụng kia ngoạn ý lại lớn lên cực kỳ xấu xí. Mặt mày khảo bộ dáng làm người hận không thể đem cách đêm cơm nhổ ra. Nhưng lão đại lại cùng Bạch Chỉ Thu liếc nhau, đồng thời cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính. Mau đem trên lầu người kêu ra tới, lập tức từ cái này biệt thự đi ra ngoài, sau đó chạy nhanh cho ta ca còn có Dung ca gọi điện thoại. Hỏi một chút bọn họ khi nào lại đây, nói như thế nào, nguyền rùa, trong phòng này có kỳ quặc, cái kia trình điểm nữ hài khả năng không phải tinh thần phân liệt. Nàng là bị thứ gì bám vào người, không thể lại ngốc tại cái này trong phòng, cần thiết mau rời đi. Minh Bạch, Đại Nghiêu ngươi mang theo bọn họ đi trước, ta đây liền lên lầu gọi người rút lui. Minh Dục ôn hòa thiên liếc nhau, lập tức phân hảo từng người công tác, nhưng lão đại lại không có động, hắn không những không có rời đi ý tứ, lại còn có từ trong túi lấy ra một cái màu trắng tiểu bình sứ. Mở ra bình khẩu lúc sau, thật cẩn thận ở cái kia búp bê Tây Dương bên người giải một vòng. Nhàn nhạt đàn hương làm nhân tâm hoảng loạn hơi chút thiếu một ít. Khá vậy đúng là bởi vì này sợi đàn hương, cho dù là Trương Nghiêu như vậy thô thần kinh cũng cảm giác được này nhà ở không thích hợp. Giống như là kia nữ hài nói, trong phòng này, còn có người khác, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác đến, giờ này khắc này, liền ở bọn họ bên người, có một cái nhìn không thấy trong suốt người dùng tràn ngập ác ý ánh mắt. Vẫn luôn ở không ngừng đánh giá bọn họ, hi hi hi hi hi, bánh kem hoa hoa đột nhiên cười, đem chúng trong phòng người đều chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Dung Trác phản ứng đầu tiên chính là đem lão đại túm đến phía sau. Kết quả lão đại phản ứng so với hắn còn nhanh, thu thu, đi trên lầu, hắn đối Bạch Chỉ Thu gào một câu, sau đó liền đem chính mình trên cổ tay tay xuyến cầm xuống dưới. Thủ pháp mới lạ kết một tay pháp quyết, tay xuyến trực tiếp tản ra, mang theo đàn hương hạt châu rơi xuống đất thành trận, là Mao Sơn đạo thuật vây tự quyết, mà kia oa oa cũng như là bị ngăn chặn giống nhau. Cát gao nằm trên mặt đất không thể ở phát ra bất luận cái gì thanh âm đi chính là cặp kia làm. Cho người ta sợ hãi trong mắt, nhưng vẫn nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm lão đại. Trong miệng lúc đóng lúc mở vẫn luôn không ngừng nguyền rùa. Dung Trác thấy rõ, kia oa oa rõ ràng nói chính là, đi tìm chết, đi tìm chết. Dung Trác tức khắc liền có điểm tạc mao, tổng cảm thấy đứa bé này càng xem càng nguy hiểm, rất muốn lôi kéo lão đại đi trước. Thong Dung Trác góc độ tới nói, án tử gì đó, kia đều là đặc án tổ chuyện này, hắn đem lão đại mang ra tới. Phải an an toàn toàn mang về, này ngoạn ý như vậy quỷ dị, vẫn là chạy nhanh rời đi, nhưng mà lão đại cách làm lại biêu hãn tới rồi ra ngoài hắn dự kiến. Vốn dĩ đều bị đứa bé này sợ tới mức muốn mệnh. Trăm triệu không nghĩ tới, lão đại thế nhưng cùng không có việc gì người giống nhau thuận tay từ bên cạnh xả một khối khăn. Trải bàn trực tiếp dỗi tới rồi đứa bé này trong miệng. Nháy mắt. Toàn bộ nhà ở đều an tĩnh xuống dưới. Hết chương.